Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 130, chào đón Halloween bằng một câu chuyện đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào đón Halloween bằng một câu chuyện đáng sợ. 1. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy màn hình di động đổi thành ảnh tôi đang say ngủ, có điều tôi sống một mình. 2. Đứng trước gương chơi hoàn tù thì kết quả hòa 2 thua 1. 3. Sáng nào tỉnh dậy cũng thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy hiện ra trước mắt nhưng tôi lại bị mù bẩm sinh. 4. Đang ngủ thì nghe tiếng gõ tay vào kính, cứ nghĩ có ai đang gõ cửa sổ cho đến khi tiếng gõ vào chiếc gương đầu giường vang lên lần nữa. 5. Tôi đặt con trai xuống giường dỗ nó ngủ, nó bảo, bố xem dưới gầm giường có yêu quái không? Tôi chịu ý nó, cúi xuống thì thấy một đứa bé giống hệt con tôi đang run rẩy nói, bố ơi trên giường có người. 6. Sau khi vợ tôi qua đời, con gái tôi cô hề khóc lóc vòi mẹ tôi lấy làm lạ lắm. Cho đến một hôm nó tự dưng hỏi, sao bố cứ cõng mẹ trên lưng mãi thế? 7. Mẹ gọi xuống ăn cơm mấy lần rồi, tôi đang chuẩn bị xuống thì giọng mẹ vang lên từ sau lưng, đừng xuống. Kẻ đó là giả. 8. Nửa đêm bị tiếng bước chân tầng trên làm tỉnh giấc nhưng rõ ràng tôi ở tầng cao nhất tòa nhà rồi mà. 9. Bạn gái tan ca muộn, lái xe máy đi đón cô ấy. Trời hơi lạnh, cô ấy ôm chặt tôi. Đột nhiên cô ấy chạm tay lên má tôi, dịu dàng hỏi, lạnh không anh? Tôi cười cười định trêu cô ấy, chợt nhận ra vòng tay quanh eo mình chưa từng di chuyển. 10. Anh ơi em trễ một tháng nay rồi. 11. Còn 2 tháng nữa là hết năm 2015, và bạn vẫn còn FA. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.